chiều giấc ngỡ bàng giấc ngỡ bàng đèo qua đèo ta là đèo qua đèo chim mơ kêu tình kêu chi bên nở ủy quá chi rửa ước ước con vườn treo tà là treo con vườn treo đi bên đi ơi hơi con vườn treo là đi bên đi chiều giấc ngỡ bàng đèo qua đèo ta là đèo qua đèo chim mơ kêu tình kêu chi bên nở ủy quá chi rửa con vườn treo tà là treo con vườn treo đi bên đi ơi hơi con vườn treo là đi bên đi chiều chiều giấc bàng qua đèo chim kêu bên nở vườn treo bên ly chiều giấc ngỡ bàng đèo qua đèo ta là đèo qua đèo chim mơ kêu tình kêu chi bên đi nở ủy quá chi rửa ước ước con vườn treo tà là treo con vườn treo đi bên con vườn treo là đi bên đi chiều giấc ngỡ bàng đèo qua đèo ta là đèo qua đèo chim mơ kêu tình kêu chi bên đi nở ủy quá chi rửa ưng ưng con vườn treo tà là treo con vườn treo đi bên đi ơi hơi con vườn treo là đi bên đi đi bên đi ơi hơi con vườn treo.